Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, Thiên Ma Châu Chi Huy. Bốn canh, đen kịt đại hán thân thể khỏe mạnh, trên người không có chút nào chấn động, đến mức tuyệt đại đa số người đều không để mắt đến hắn tồn tại. Hiện tại, hắn bỗng nhiên đứng ra, không có bất kỳ động tác gì. Đẩy lui Dịch Bảo các chủ, loại này thực lực, để đám người kinh dị, không tự kìm hãm được nghị luận, người rốt cuộc là ai? Dịch Bảo các chủ chấn kinh, hắn biết rõ bản thân vừa rồi một kích kia lực đáng sợ, nhưng mà, lại chưa dung chuyển đối phương đầu lâu, đứng ở nơi đó đừng động, bản tọa hôm nay muốn giết thống khoái, đen kịt đại hán cười tâu tuét miệng lớn. Lơ đễnh chỉ Dịch Bảo các chủ, rất không cho đối phương mặt mũi, người kia là ai, vậy mà tuyên bố muốn tiêu diệt Dịch Bảo các chủ. Đám người lục soát ký ức, đừng nói là gặp qua, tự liền nghe đều không nghe qua, phương viên mấy vạn dặm bên trong, có nhân vật như vậy, không có khả năng không có một chút tin tức liên quan tới hắn. Trừ phi... hắn là đến từ cực hoang chi địa, là tới bảo hộ đại hoang vương. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi cơ thể phát lạnh. Vì sao hắn biết ẩn nhẫn đến lúc này xuất thủ? Đem cái kia 8 cái tạp chủng cùng một chỗ thả ra đi. Bản tọa phải thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Đen kịt đại hán, cũng ngay tại lúc này Thiên Ma Châu. Hắn hào hứng rất cao, dò ra linh giác. Khóa chặt Dịch Bảo các chủ, đề phòng đối phương chạy trốn. 8 cái, nguyên lai là đại hoang vương dụng bí bảo trấn áp 8 người kia. Trách không được biến mất, đám người lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Ý thức được Nguyệt Trung Thu đáng sợ, có thể đem người không có hình giam cầm lại. Mặc dù Thiên Ma Châu tuyên bố muốn một người đánh 9 cái, nhưng là không một người tin tưởng. Bởi vì vậy quá mức hoang đường, dù cho một dạng tuyệt thế cường giả cũng không khả năng tùy tiện làm được. Người xác định, lúc này, Nguyệt Trung Thu đã bắt đầu lần nữa vì Hứa Nhu chuyển vận tinh khí. Đồng thời tay cầm yêu hoàng tâm hồn chữa thương, nghe được Thiên Ma Châu muốn hắn đem 8 người khác thả ra. Hắn có chút không nhất định mà hỏi, ngươi cũng quá xem thường ta, phóng suất. Đừng lề mề, Thiên Ma Châu không quan trọng khoát tay áo, một bộ ăn chắc đối phương bộ đáng. Yên tâm đi, lão tiểu tử này mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng người đừng quên, hắn nhưng là thánh nhân thân thể, chủ yếu nhất là có thể kháng. Hắn liền là đứng ở nơi đó, để mấy người khác đánh lên mấy ngày mấy đêm, cũng không gây thương tổn được hắn. Linh căn đứng sừng sững ở Xích Xa Chi Địa, phát ra nhu hòa hào quang, ngữ khí có chút uể oải nói, Nguyệt Trung Thu giật mình, hắn vậy mà đem thánh khu điểm ấy cho không để ý đến. Đây chính là Thiên Ma Châu ỷ trượng lớn nhất, nghĩ như vậy, hắn tâm niệm vừa động, hư không bên trong ra trước một cái đại hắc động, đại hoang vương, tiểu tử ngươi cút ra đây cho ta. Đây coi là cái gì? Đánh cũng không đánh, liền bị nhốt tại địa phương quỷ quái này. Đây là cái gì? Ở tiếp tục như thế, chúng ta mấy người không phải tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Lỗ đen mới vừa xuất hiện, liền nghe được trong đó tiếng ầm ĩ, từng cái tức hổn hển, phù phù, giống như là phía dưới như sủi cảo. 8 đạo thân ảnh từ đó rơi xuống mà ra. Bọn họ đã trải qua cái gì? Hiện trường ồn ào, đám người nhìn thấy 8 cái sinh mệnh hiển hách nhân vật. Từng cái áo quần rách dưới, thậm chí là khó có thể che đậy thân thể. Thoạt nhìn dị thường chật vật, trong đó có mấy người, máu me khắp người, bản thân bị trọng thương. Cũng có một chút thuần túy người xem náo nhiệt lén cười lên. Đối với bọn hắn mà nói, khi nào gặp qua đoạn thiên thời gian đám người chật vật như vậy bộ dáng. Ngươi, tiểu tử ngươi để mạng lại, tám người cũng là sững sờ, ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện bọn họ đã thoát khốn. Lập tức gầm thét chỗ sung yếu hướng Nguyệt Trung Thu, mấy người bọn họ nhận hết đau khổ. Trong đó hỗn độn khí tràn ngập, không có một tia linh lực, mạnh mẽ hỗn độn khí kém chút xé rách bọn họ. Hắn muốn chữa thương, hiện tại từ ta đối phó các ngươi tám cái tạp chủng. Đến đây đi, một thanh âm vang lên, ngữ khí có chút hưng phấn ý tứ, rõ ràng là Thiên Ma Châu. Trông thấy tám người tình hình về sau, không khỏi cười to nói, lớn mật, ngươi là cái gì? Đoạn Thiên thời gian nhìn cũng không nhìn trời Ma Châu, lớn tiếng gầm thét lên, hắn rất mạnh, nếu không ngoại trừ hắn, Nguyệt Trung Thu ai cũng đừng nghĩ giết. Dịch Bảo các chủ mở miệng, cảnh giác nhìn lên trời Ma Châu, rất mạnh, chỗ nào mạnh, không nhìn ra, một cái máu me khắp người thuế phàm cảnh cường giả giận dữ. Hắn chật vật đến đây, tất cả đều là Nguyệt Trung Thu tạo thành, hiện tại có người muốn ngăn cản hắn báo thù, hắn lấy gì có thể không tức, nhưng mấy người khác lại cẩn thận, đánh giá Thiên Ma Châu. Bọn họ biết Dịch Bảo các chủ tính cách, người này cáo già, tuyệt sẽ không ở mấy người bọn họ thịnh nộ tình huống phía dưới trêu đùa bọn họ. Muốn nhìn tới khi nào? Các ngươi không động thủ ta có thể muốn động thủ. Thiên Ma Châu hơi không kiên nhẫn, hét lớn một tiếng, xông về trong tám người ở giữa. Đông, đông, đại địa chấn chiến, như là một cái man thú đang hoành hành. Đây là Thiên Ma Châu cố ý khống chế sức mạnh kết quả. Bằng không thì, càng thêm khủng bố, chúng ta ngăn lại hắn. Người trước đi kết quả tiểu tử kia. Tám người nghiêm nghị, đen kịt đại hán mặc dù chưa phát ra cái gì chấn động, nhưng lại khí thế kinh người, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Oanh, đại chiến bạo phát, tăng thêm Dịch Bảo các chủ tổng cộng tám người. Điên cuồng tấn công Thiên Ma Châu, năng lượng tàn phá bừa bãi, như là muốn hủy thiên diệt địa, sẽ ở cái kia một phiến thiên địa đều nhanh đánh nát. Cái này cùng ứng phó Nguyệt Trung Thu không giống nhau, Nguyệt Trung Thu trong mắt bọn hắn thủy chung là ván bối. Thực lực có hạn, bọn họ có thể tùy ý chảm sát, nhưng trước mắt người này, không rõ lai lịch. Tuyên bố muốn trấn áp bọn họ chín người. Biết bao cuồng vọng, biết bao tự tin. Vì vậy, bọn họ xuất thủ không giữ lại chút nào. Một là thăm dò hư thực, hai là muốn mau sớm giải quyết chiến đấu. Ta sống lấy ngươi, trong đó, thụ thương nặng nhất phải một người. Thừa cơ công về phía Nguyệt Trung Thu. Muốn được tay sao? Đám người có chút phản ứng không kịp. Từ tám đại cao thủ đồng thời công kích đen kịt đại hán bắt đầu. Bọn họ liền mộng, mắt thấy một người đánh tới Nguyệt Trung Thu, mà đối phương lại không nhúc nhích, giống như hóa đá một dạng. Người lỗ tai dài là làm cho hả giận. Ta nói tạp chủng tới tìm ta, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi không cho là mình là tạp chủng. Trong lúc đó, liền muốn máu me khắp người trung niên nhân muốn giết hướng Nguyệt Trung Thu thời điểm. Một thanh âm vẫn xuất hiện, mặc dù ngữ khí lỗ mãng, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra được. Trong đó xuyên qua vô địch sát khí. Ba, trung niên nhân thân thể biến hình, trực tiếp bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, đập vào mấy người khác trước mặt. Cái này cũng quá kinh người a. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Hắn từ tám người trong công kích không chút tổn hao nào vọt ra. Đám người hoảng sợ, ngay mới vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Bọn họ mơ hồ trong đó nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ đầy trời năng lượng trong bạo tạc. Nghênh ngang vọt ra, hắn là ai? Đoạn Thiên thời gian, Dịch Bảo các chủ đám người hít vào khí lạnh. Phảng phất là gặp quỷ một dạng, bọn họ rất rõ ràng. Vừa rồi hợp tám người một kích toàn lực, liền xem như một cái tuyệt thế cường giả, cũng phải bị đánh nát. Cho dù là cường đại như Thánh Hoàng, cũng không khả năng không chút tổn hao nào a. Người rốt cuộc là ai? Tám người dựa vào, Thất kinh hỏi, hỏi cũng là hỏi không, chạy lại chạy không thoát. Thiên Ma Châu cười to, đồng thời, toàn thân khí thế nở rộ, ma vụ trào lên, khí chất giây lát biến, như là một tôn đại ma đầu đứng sừng sững ở chỗ đó. Không nói ra được khủng bố, mấy người bọn họ thế nào biết? Thiên Ma Châu trở lại nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, cười hỏi, tự nhiên là một tên cũng không để lại. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, thản nhiên nói, hắn biết rõ, Thiên Ma Châu thuần túy là nhiều hù dọa đối phương. Hắn tự nhiên phải phối hợp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.